Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 428, nhà đầu này là người khác loại. 3. Góc truyện audio.com. Chấm, sợ sao? Tư Thẩm cầm một bàn tay nhỏ của nàng, nhạy bén cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Hắn vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Cố Tích Cửu, nàng vẫn im lặng, Thương Khung Ngọc không nhịn được thầm thì. Cánh nặng này có thể giúp đỡ gì ở đây? Có lẽ hung thú trên đỉnh thứ 6 quá hung ác, hung thú trên đỉnh thứ 5 đều lánh xa nơi này. Vì thế chỗ kết giới thật ra là một nơi an toàn hiếm có. Cố Tích Cửu biết có tầng kết giới này, hung thú phía bên đỉnh thứ 6 sẽ không thể qua bên này được. Vì thế nàng nhất thời không vội rời đi. Ngược lại, nàng quan sát hung thú đối diện một lát. Phù Thiên Dục có bộ dáng hơi giống con rồng có cánh. Nó dường như rất muốn chạy qua bên này, liên tiếp phun lửa về phía kết giới. Nhưng kết giới kia vẫn rất vững chắc. Sau khi nỗ lực hết sức, nó vẫn không thể xé mở dù chỉ một vết nứt ở trên kết giới. Nó gấp đến nỗi liên tục gầm lên thành tiếng, chấn đến nỗi mặt đất dưới chân cũng đều rung chuyển. Cố Tích Cửu dần dần thư giãn hơn, dứt khoát tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Ánh mắt Tư Thẩm hơi lóe. Ngươi đang làm gì vậy? Cố Tích Cửu ngồi theo tư thế đả tọa. Ta muốn khôi phục một chút rồi tiếp tục chạy. Nàng vẫn không ngừng chiến đấu kể từ khi rơi vào rừng rậm hắc ám. Không có được một lát nghỉ ngơi. Nàng gần như kiệt sức. Mặc dù vừa rồi ở dưới nền đất có nghỉ ngơi một lát. Nhưng dưới nền đất linh khí không đủ. Nàng đả tọa cũng chỉ có thể khôi phục thể lực. Không thể khôi phục linh lực. Nơi này linh lực cực kỳ sung túc. Hơn nữa cũng không có hung thú đột kích. Vừa lúc thích hợp để nàng tu luyện, Tư Thẩm thở dài, ngươi quả là rất lớn mật, rốt cuộc, không phải ai cũng dám nghỉ ngơi ở đây. Lúc trước tông chủ Âm Dương Tông Hoa Vô Ngôn đã tu luyện linh lực đạt tới cấp 8. Trong lúc vô ý chạy tới nơi này, nhìn thấy một màn trên đỉnh thứ 6 thì khiếp sợ tới mức xoay người chạy trốn. Không dám dừng lại một khắc, bao năm qua, trong số những người có thể chạy đến nơi này. Cố Tích Cửu là người có công lực yếu nhất, nhưng lá gan lại lớn nhất, gan lớn nhưng không lỗ mãng. Bất cứ trong hiểm cảnh nào, nàng đều có thể nhanh chóng tìm được con đường chạy trốn. Thoát khỏi nguy hiểm, nhà đầu này là người khác loại. Nữ tử xuất thân là sát thủ, hắn gặp qua không tới 1000 cũng đến 800, nhưng lại không có một người nào có tính chất đặc biệt như nàng. Nàng rốt cuộc là cái gì đầu thai? Tư Thẩm ngồi đối diện nhìn nàng có chút xuất thần, mặc dù nơi này tương đối an toàn một chút, nhưng xung quanh vẫn thường xuyên có tiếng hú của các loại hung thú truyền đến. Âm thanh kia khiến người ớn lạnh xương sống, ngay cả Thương Khung Ngọc đã quen chuyện đời cũng muốn co ngọc lại. Nhưng trong hoàn cảnh này, Cố Tích Cửu có thể nhập định rất nhanh, tiến vào cảnh giới quên mình, nhà đầu này còn quá ngây thơ. Nơi này chỉ tương đối an toàn mà thôi, không phải là tuyệt đối an toàn, thỉnh thoảng vẫn có một số hung thú lỗ mãng ngẫu nhiên lang thang qua đây. Tư Thẩm vừa mới nghĩ tới đây, Cố Tích Cửu đã mở to mắt nhảy lên, quên mất một chuyện, nàng vẫy tay về phía Tư Thẩm, lại đây giúp ta một chút. Tư Thẩm tò mò, cũng đứng lên, giúp gì, một lát sau hắn cuối cùng cũng hiểu. Cố Tích Cửu đã chặt một số khúc cây và bày ra bốn phía. Mỗi một khúc cây đều có đặc điểm của riêng nó, giống như biến thành trận pháp gì đó. Tư Thẩm vừa giúp nàng di chuyển những khúc cây vừa hỏi. Ngươi đang bày trận gì vậy? Cửu Di Bát Phong trận, có thể ngăn cản mãnh thú tập kích. Cố Tích Cửu thật ra không hề giấu giếm, nói thẳng ra tên trận. Tư Thẩm cảm thấy bản thân mình kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tên trận này. Hắn cảm thấy rất tò mò, vì thế trong quá trình bày biện, cũng nhân tiện nghiên cứu về trận pháp này một chút. Cách chương.